Vương gia, ly hôn đi. Chương 66, ngươi đùa bỡn ta. Góc truyện audio.com. Thân thể còn đang không ngừng chìm xuống lưu xa, đã gần tới vai Tư Mã Duệ dùng tay nâng hông của nàng, đem nàng nâng lên, làm cho nàng không lập tức bị lưu xa im mai, mà chính mình thì lại ra tốc trầm xuống. Tư Mã Duệ, xem ra, hôm nay chúng ta, là phải, chết ở chỗ, này, Tô Tần không nghĩ tới chính mình cương nhiên sẽ chết ở chỗ này. Chớ nói nhảm, trong giọng nói mang theo một tia mệt mỏi, Tô Tần có chút thở dốc ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra cay đắng cười. Nếu, chúng ta thực sự chết ở chỗ này, người có cái gì tiếc nuối thì nói nhanh lên, nếu không, sẽ chết không nhắm mắt. Ta nghe lão nhân gia nói, người chết không nhắm mắt không thể luân hồi chuyển thế, người có lời gì đối. Từ Vũ cô nương nói, cũng vội vàng nói đi, sau đó Hằng Đảo Phong Nhi có. Thể mang theo tưởng niệm của ngươi, bay tới bên tai của nàng. Đứa ngốc, Tư Mã Duệ dùng mặt cọ tóc của nàng. Chịu đựng, chúng ta sẽ không chết nếu thật đã định trước phải chết ở chỗ này, ta. Hắn rũ xuống hai tròng mắt trầm tư một chút tựa hồ như dãy giụa cuối cùng. Hắn mở mắt ra, đối với nàng cười đến ôn nhu. Nếu là có gì ngôn gì ta, cũng muốn nói với ngươi. Cái gì, Tô Tần không nghe rõ. Ta muốn nói với ngươi. Tư Mã Duệ nói còn chưa nói xuất khẩu, một đạo. Hồng gấm lăng không bay đến, nhanh như chớp đem Tô Tần ôm lấy, sau đó. Bỗng nhiên dùng sức kéo Tô Tần thân thể liền bay ra khỏi lưu xa. Tần Nhi, Tư Mã Duệ hô trước mắt sáng ngời, một đạo xinh đẹp phi mỹ đỏ rực liền xuất hiện ở trước mắt. Người tới nhìn Tô Tần, phát hiện nàng bình yên vô sự, mới giải sầu nói. Hoàn hảo, may là tới kịp lúc, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Tô Tần lấy lại tinh thần, lập tức hướng nàng chắp tay nói cảm tạ. Người tới một thân trang phục đỏ tươi, ước chừng hơn 30, tóc đen hoàn đề bạt một. Cây ngọc châm vén ở khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, trắng nõn như. Ngọc mặt mày như tơ, trong mắt lưu chuyển ngàn vạn mị quang, nhưng này. Quang lại khiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Người tới lợi hại đảo qua liếc mắt một cái Tư Mã Duệ, rất rõ ràng, nàng không. Rất thích người trước mắt kia, sau đó liền hỏi một đạo tiểu bóng trắng bên người. Tuyết, ngươi muốn ta cứu là người này đi. Tuyết dùng sức cọ xiêm y của nàng, lấy lòng kêu một tiếng. Tư Mã Duệ lại không sợ hãi chút nào đón nhận nàng lợi hại mâu quang nói. Xin hỏi tiền bối là. Ân, xem ra cũng không có gì, được rồi, sự tình xong xuôi ta cũng nên. Đi, hồng y mỹ nhân không thèm nhìn Tư Mã Duệ xoay người chuẩn bị rời. Đi, vừa mới vừa cất bước Tô Tần lại hô. Tiền bối xin dừng bước, làm sao vậy, hồng y mỹ nhân xoay người, không vui nhìn nàng. Ta xin thỉnh tiền bối cũng cứu hắn một mạng, Tô Tần chỉ còn hãm ở lưu xa trận lý Tư Mã Duệ. Cứu hắn, hồng y mỹ nhân hơi nghiêng mày liễu cười lạnh một tiếng nói. Không, vì sao, ngài đã cứu ta cứu thêm một mạng cũng không sao mà. Người nơi, này đều kỳ quái như thế Tuyết đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới quái. Nhân kia, ta cứu ngươi là bởi vì nó tựa hồ rất thích ngươi. Hồng y mỹ nhân, chỉ tiểu bạch hổ bên người nàng, như vậy ngươi cùng hắn lại là quan hệ, như thế nào, ngài, Tô Tần không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Xem ra là không có vấn đề gì, như vậy ta không cần thiết cứu thêm một. Người không chút liên quan nào, nói xong, nàng xoay người đã muốn đi, chờ một chút, Tô Tần đột nhiên kêu nàng, nhìn gần bị bao phủ Tư Mã Duệ tình thế cấp bách đành thốt ra. Hắn, và ta có quan hệ, ngạch, góc chuyện audio.com, lời vừa mới nói ra khỏi miệng Tô Tần liền hối hận, hảo một câu ái muội a, các ngươi là quan hệ như thế nào. Hồng y mỹ nhân lãnh con ngươi tới, gần, trong mắt lợi hại ánh sáng làm cho người ta không dám ở trước mặt. Nàng nói dối, kia, hắn là phu quân của ta. Chấm, dưới tình thế cấp bách Tô Tần nói, được rồi, như vậy quan hệ đủ có thể đi, nếu không, nàng cũng hết cách, Tư Mã Duệ trừng lớn song mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười. Thực sự, cái nha đầu kia nói là sự thật, trường mi hơi nheo, hồng y, mỹ nhân lãnh con ngươi tập trung nhìn Tư Mã Duệ hỏi. Vừa rồi, ta còn, giống như nghe được cái gì hưu thế. A, Tô Tần cùng Tư Mã Duệ đều là cả kinh, hai người lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, thâm ý bao hàm đối diện. Nữ nhân này thật không dễ gạt, đây là tiếng lòng hai người. Như vậy, bây giờ ngươi tới nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hồng y phỉ nhiên, xinh đẹp mà vũ, ngạch, Tư Mã Duệ chìm xuống chỉ còn lại gương mặt lộ ở bên ngoài. Tô Tần sống chết đứng ở phía sau hồng y mỹ nhân hướng Tư Mã Duệ đưa mắt ra hiệu, nha nha ngựa chết, ở thời khắc mấu chốt thế nào biến choáng váng, vội vàng thừa nhận a, còn không thừa nhận, ngươi sẽ chết a, phải. Một lúc lâu, mới nghe được Tư Mã Duệ thanh âm, khi hắn nói xong cái chữ này, phân nửa mặt đã chìm vào Lưu Sa Lý. Ửng đỏ trừng tay áo một vũ động, Tư Mã Duệ liền bị nàng kéo ra khỏi Lưu Sa trận, trực tiếp quăng xuống đất. "Uy, ngựa chết, ngươi có khỏe không?" Tô Tần vỗ vỗ mặt Tư Mã Duệ, "Tạm thời còn chưa chết." Tư Mã Duệ đứng dậy, hướng Hồng Y mỹ nhân ôm quyền nói, "Tư Mã Duệ đa tạ tiền bối ơn cứu mạng, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?" Hồng Y mỹ nhân lạnh lùng hừ một tiếng nói, "Hỏi tên của ta, chờ ngươi còn mệnh để sống rồi hãy nói." "Có ý gì?" Tô Tần không hiểu hỏi. Lưu Sa trận lý không cũng chỉ có Lưu Sa, còn có độc. Nàng vừa dứt lời, Tư Mã Duệ cùng Tô Tần chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, liền ngất đi. Đương lúc Tư Mã Duệ tỉnh lại, hắn lại thà rằng chính mình bất tỉnh thêm một lần, bởi vì hắn chính toàn thân xích, lõa nằm ở trang bị đầy đủ thùng gỗ chứa nước đen nhánh. Tô Tần trong tay chính cầm một thứ giống như bàn chải gì đó ở trên người của hắn qua lại lau chùi. Khụ khụ, Tư Mã Duệ có chút lúng túng ho khan hai tiếng. "Ngươi đang làm gì? Ngạch, ngươi tỉnh rồi, tỉnh là được rồi." Tô Tần đưa tay lên trời. "Mệt chết ta, chấm, mấy ngày nay đều phải giúp hắn thanh độc, bởi vì hắn trên lưng vốn là có thương tích, độc tố theo miệng vết thương vỡ xông vào máu, cái kia quái mỹ nhân nói nhất định phải đưa hắn ngâm mình ở trong thùng nước thuốc, dùng cái thứ này không ngừng trà lau thân thể hắn, mới có thể đem độc tố trong cơ thể của hắn thanh lý đi ra." "Cảm tạ ngươi." Tư Mã Duệ cúi đầu vừa nhìn, trắng bệch trên mặt hơi hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt có chút mất tự nhiên chuyển động. Cái kia quần áo của ta, chấm, a, là ta giúp ngươi thoát." Tô Tần nhìn thấy hắn kia lập tức thẹn đỏ hồng mặt, tâm sinh ý bỡn cợt. "Làm sao vậy?" Lời này vừa nói ra, Tư Mã Duệ càng thêm đỏ mặt. Ngươi đều thấy được." Tô Tần nhún vai, nhíu mày cười nói. "Đúng vậy." Tư Mã Duệ hít sâu một hơi, rồi mới nặng nề thở dài. "Tần Nhi, ngươi trước có thể đi ra ngoài một chút không?" Hắn lúc này chỉ nghĩ một mình yên tĩnh một chút, ở trước mắt Tần Nhi, hắn không cách nào ứng phó như thường. Góc truyện audio.com, ha ha, ha ha, Tư Mã Duệ, mặt của ngươi thật là đỏ nga, không phải lại sinh bệnh chứ? Tô Tần lại là ý định muốn lộng hắn một phen mới bỏ qua. Cố ý để sát vào mặt của hắn hỏi, nàng như thế vừa tựa vào gần, Tư Mã Duệ thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Khuôn mặt như ngọc ngày càng hồng hào đứng lên, mờ mịt hơi nước vài giọt nước dính ướt tóc, bọt nước như thủy tinh bàn oánh nhuận đọng ở trên gương mặt dưới ánh nến, chiết xạ ra mộng ảo màu sắc, làm cho mặt của hắn lúc này thoạt nhìn lại là như thế tuấn mỹ ngây thơ. Trong lúc nhất thời, Tô Tần cũng nhìn lung lay mắt, hắn không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, quay đầu sang một bên. "Không, không có gì, ta ổn, ta chỉ là muốn đứng lên mặc quần áo." "Nga, vậy ta đi ra ngoài trước." Tô Tần lúc này mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nhún vai, vừa định đứng dậy ly khai thùng gỗ, dưới chân lại vừa trượt, cả người đổ về phía trước, hướng Tư Mã Duệ thẳng tắp đánh tới. "Đi." Một tiếng thanh vang, Tô Tần miệng vừa vặn đánh lên môi Tư Mã Duệ. Kết quả là trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi đụng nhau. Tô Tần trừng lớn hai mắt, đối thình lình xảy ra biến hóa có vẻ khiếp sợ. Không thôi, trong đầu trống rỗng, nhất thời cũng quên làm ra phản ứng. Tư Mã Duệ tức thì bị chuyện trước mắt sợ ngây người, cũng chừng lớn hai mắt thẳng tắp nhìn nàng. Thẳng đến bên tai truyền đến một trận thanh âm dễ nghe. "Các ngươi, đây là đang làm gì?" Tô Tần cùng Tư Mã Duệ lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, hoảng loạn. Đem mặt bỏ qua một bên, thế nhưng lúc đôi môi ma sát lướt qua đôi môi đối phương, cái loại cảm giác kỳ diệu này, để cho từng người trong lòng khẽ run lên. Phi Y nhìn vẻ mặt đỏ bừng Tư Mã Duệ, lại nhìn một chút co quắp không ngớt Tô Tần, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười xinh đẹp, xem ra là ta quấy rầy hai vị, bất quá không quan hệ, ta chỉ là tới đưa đồ, các ngươi cứ tiếp tục. Nói xong, nàng đem thuốc buông, liền hạp khởi môn ly khai. Trong phòng mờ mịt, bầu không khí kỳ quái nào đó, có chút nói không rõ cảm giác ở trong lòng Tư Mã Duệ chậm rãi sinh sôi. Hắn nhìn trước mắt vẻ mặt hoảng loạn Tô Tần, nhớ tới nụ hôn vừa rồi, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một độ cung cười. "Cười cái gì, có cái gì tốt cười, ta cho ngươi biết, đây chỉ là tạm thích ứng chi tính, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Tô Tần ném cho hắn thật to bạch nhãn, sau đó cuống quýt chạy ra khỏi gian phòng. Vù vù, chạy ra gian phòng xong, Tô Tần rất lớn thở ra một hơi, nha nha, vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền luân hãm vào cái hôn kia, không được Tô Tần, ngươi đã có Tư Mã Hằng, dù cho tên kia nha có việc lừa gạt chính mình, ngươi cũng không thể dưới tình huống như thế, thời khắc như vậy lý phản bội hắn, huống hồ bên trong tên kia còn là chồng trước của ngươi, hình như đã từng là, vì thế, ngươi càng không thể đương quay đầu ngựa lại ăn thêm một lần nữa. Tô cô nương, tướng công của ngươi hắn có khỏe không? Một vị thẩm lớn, mập ôm một rổ thuốc hướng Tô Tần đi tới, mang trên mặt tiểu y ấm nhân tâm. Hắn rất tốt, lỗ đại thẩm phiền phức ngài, thay tướng công gia ta hướng lỗ đại ca nói tiếng cảm tạ. Tô cô nương ngươi quá khách khí, hắn chỉ là giúp tướng công gia ngươi. Cởi xiêm y ôm hắn để vào thùng gỗ, điểm việc nhỏ ấy không cần nói cảm. Tạ, lỗ đại thẩm hào sảng thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, Tô Tần trì. Cảm thấy bên tai ong ong nổ vang, gocchuyenaudio.com. Sau đó, môn phanh một tiếng bị người từ bên trong đẩy ra, một đạo to lớn trường dáng người xuất hiện ở trước đại môn. Tô, Tần, nhà đầu này, cư nhiên vẫn luôn đùa giỡn chính mình. Cách chương.